Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 81, nguy cơ trùng trùng. Cái kia cổ trùng, xác thực nói là cái kia mẫu trùng Cao Ninh nói cho ta biết. Đó là một cái phi thường nhân vật khủng bố. Hắn đùa như vậy nói với ta đến. Làm không tốt phải dùng missile tới hủy diệt nó. Nếu không liền muốn dùng nhiều chút thủ đoạn đặc biệt. Ngược lại ta là không làm được. Cho nên, chúng ta chạy trốn thời gian cũng chỉ có thể là đang ở mẫu trùng ngủ say thời gian. Cao Ninh nói mỗi tháng có 3 ngày. Mẫu trùng sẽ lâm vào độ sâu ngủ say. Trừ phi là có sinh mạng uy hiếp. Nếu không bất luận kẻ nào dùng bất kỳ biện pháp nào cũng không thể đánh thức nó. Nhớ ngàn vạn lần chớ động đến cái kia sâu trùng. Đây chính là Cao Ninh cho ta cảnh cáo. Nhưng là kia sâu trùng ngủ say kỳ chúng ta đã trải qua một lần. Cao Ninh nói cho ta biết. Lần kế cái kia sâu trùng ngủ say sẽ ở 5 ngày sau này. Cho nên, ta việc cần kíp trước mắt chính là muốn kéo quá này 5 ngày. Cao Ninh làm sao biết nhiều như vậy? Là một kiện để cho ta cùng Lăng Như Tiết cảm thấy kỳ quái chuyện. Thậm chí ngay cả sâu trùng lúc nào ngủ say loại này tuyệt mật sự tình hắn đều có thể biết. Điều này khiến người ta không thể không tìm tòi nghiên cứu. Dù sao, chính hắn từng nói lỡ miệng một câu nói. Đó chính là kia sâu trùng ngủ say cũng không có quá cụ thể quy luật có thể tìm. Chỉ biết là mỗi tháng có 3 ngày. Dường như cùng nó tiến hóa có quan hệ. Nếu không biết, cũng sẽ không dùng nghĩ. Việc cần kíp trước mắt là chúng ta liền nghĩ biện pháp trải qua này 5 ngày đi. Bởi vì không biết bọn họ lúc nào sẽ tới muốn ngươi tinh huyết. Đây chính là ta thương lượng với Lăng Như Tiết kết quả. Năm mới vui vẻ đường phân cách đang thương lượng sau này. Ta mỗi một phút cũng trải qua rất thấp thỏm. Ta cảm giác mình cần thời gian. Có thể lại cảm giác mình rất sợ hãi thời gian trôi qua. Bởi vì ta sợ Ba Thiết bỗng nhiên liền xuất hiện ở phòng ta. Sau đó cười gằn muốn lấy đi ta tinh huyết. Lăng Như Tiết đang bận rộn. Ta không biết nàng đang làm gì. Nhưng ta biết, nàng đang làm tử chiến đến cùng chuẩn bị. Ta cũng đang bận rộn. Ta mỗi ngày lưu liên với rừng cây nhỏ cùng nhà chung quanh thời gian càng ngày càng nhiều. Ở những địa phương kia hận ẩn núp rất cẩn thận viết vẽ một chút. Nhưng là cái này chạy không biết đến ta đang làm gì. Về phần ta sắc mặt cũng bắt đầu trở nên tái nhợt mà suy yếu. Ít nhất cái này chạy giám thị chúng ta. Nhìn thấy ta thời điểm là như thế. Bởi vì ta ở trước mặt người lúc xuất hiện. Lặng lẽ cho mình cột lên khóa dương kết. Dương khí bị khóa ở. Tự nhiên cả người chính là như vậy. Thời gian ở chúng ta bất an cùng bận rộn chung trôi đi. Bất chi bất giác, đã đến buổi tối ngày thứ ba. 3 ngày này Ba Thiết Đại Vu cũng không có tới quá. Giống như hắn từng nói. Hắn muốn ta thật tốt nghỉ ngơi một chút. Ta cầu nguyện hắn cho ta nghỉ ngơi thời gian dài một ít. Tốt nhất có thể có 5 ngày nhiều như vậy. Nếu như có thể không liều mạng mệnh mà nói. Ai lại sẽ chọn đi liều mạng đây? Nhưng là vận mệnh chung quy là ưa thích cùng nhân đùa. Ở một buổi tối này, một món chúng ta không tưởng được sự tình phát sinh. Côn trùng kêu vang, vẫn là kia phiền lòng côn trùng kêu vang. Ở tối hôm đó thật sớm liền vang lên, cùng hướng lần bất đồng. Lần này côn trùng kêu vang thời gian đặc biệt dài. Hơn nữa kia sâu trùng tiếng kêu to, có một loại để cho nhân nghe phiền muộn không dứt gấp gáp. Phảng phất con sâu trùng kia đến cái gì mấu chốt địa phương. Nó rất nôn nóng, mà hắn gấp gáp liền thông qua này tiếng kêu to truyền tới. Cũng lây mọi người, lần này tiếng côn trùng kêu suốt kéo dài một giờ. Chọc cho nghe quen tiếng côn trùng kêu trong trại nhân cũng rối rít ngồi không yên. Đi ra muốn xem cho rõ ngọn ngành. Ta nhạy cảm giác này tiếng côn trùng kêu chung còn có một tia suy yếu ý ở bên trong. Cũng không biết có phải hay không là chính mình linh giác tác dụng. Sự thật chứng minh ta phán đoán không có sai. Lần này côn trùng kêu vang. Như Tiết lại không có đau bụng. Rất an bình cũng rất bình yên. Nàng chẳng qua là nói với ta một câu. Nàng bản mệnh cổ cũng rất cường hãn. Nếu như con sâu trùng kia không thể vượt trên bản mệnh cổ. nàng bản mệnh cổ sẽ không phiền não bất an. Con sâu trùng kia suy yếu. Ta có một loại dự cảm không tốt. Luôn cảm thấy này sâu trùng hết thảy phảng phất cùng ta máu tươi có liên quan. Loại dự cảm này để cho ta có chút phiền não. Lững thững đi ra khỏi phòng. Vừa vặn liền đi ở hai cái phụ trách trông chừng ta người Miêu Hán từ cách đó không xa. Bọn họ đang thấp giọng trò chuyện với nhau. Hết lần này tới lần khác lỗ tai ta lại thích. Nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau hết thảy. Như vậy sự tình thật giống như 80 năm trước có qua một lần. Ta nghe ông nội của ta nói qua. Một đêm kia thượng, cũng là sâu trùng kêu rất lâu. Một người trong đó người Miêu Hán tử dùng Hán nói được. Người không có chuyện gì lấy cái gì tiếng Hán nói chuyện. Người không nhìn thấy, một người trong đó người Miêu Hán tử ánh mắt liếc nhìn ta. Ta làm bộ như không có chuyện gì xảy ra ở trong rừng cây bước từ từ. Tâm lý nhưng ở sôi trào. 80 năm trước có qua một lần. Trong lúc này thật giống như có cái gì mấu chốt địa phương. Nhưng ta nghĩ không ra đầu mối. Ngươi là đi ra ngoài kiếm tiền hơn người. Tiếng Hán được, ta học một ít. Ngày mai ta sẽ phải rời khỏi trại đi ra ngoài. Lại nói, chúng ta lại không nói gì. Sợ hắn nghe, một người khác người Miêu Hán tử không có vấn đề nói đến. Theo ta càng lúc càng xa, bọn họ thanh âm đàm thoại bé không thể nghe. Nhưng 80 năm trước có một lần tình huống như vậy. Không biết tại sao, những lời này ở lòng ta đáy lặp đi lặp lại sôi trào. Đi qua, phảng phất ta vậy cường đại linh giác một lần nữa được đánh nghiệm chứng. Ở sáng sớm ngày thứ hai, ba thiết mang theo cầu lan còn có mấy người đến cửa. Thấy ngồi ở trong phòng khách ta, ba thiết lão đầu nhi chỉ câu có mà nói. Theo ta đi, đi theo ngươi, ta còn có việc đường sao? Ta trong lòng lặng yên suy nghĩ, khó tránh khỏi đáy lòng có vẻ bối rối. Nắm ly trà thủ cũng không tự chủ run một chút, lăng như tuyết đứng sau lưng ta. Làm ba thiết nói ra những lời này thời điểm, tay nàng không tự chủ liền khoác lên bả vai ta thượng. Tốt giống như vậy, nàng là có thể bằng vào nàng lực lượng đem ta ở lại chỗ này. Không để cho ba thiết bọn họ mang đi. Ta cảm giác lăng như tuyết thân thể đang khẽ run. Có thể nàng để ý để cho ta cảm thấy ấm áp. Ta ngược lại không hoảng hốt. Ta sắc mặt rất yếu ớt. Ta cả người cũng rất uể oải dáng vẻ. Nhưng ta vẻ mặt hết lần này tới lần khác rất bình tĩnh. Tối hôm qua dự cảm bất an, ta ở sáng nay liền cố ý dậy thật sớm, đem khóa dương kết đánh ở ngực. Phải biết, cái này kết đánh vào ngực, hiệu quả vô cùng mãnh liệt. Hơn nữa trải qua thời gian lâu như vậy, kể cả thân thể ta đều bắt đầu lạnh giá. Như vậy hành vi rất mạo hiểm, nhưng ta không thể không mạo hiểm. Phải biết hôm nay mới ngày thứ tư a, với ngươi đi đâu vậy? Ta cầm ly trà nói ra những lời này. Nếu như ba thiết muốn mạnh mẽ đem ta mang đi, như vậy ta sẽ té cái này ly trà. Đứng ở một bên Tuệ Căn Nhi sẽ nhanh chóng đem trong tay trận cờ cắm vào tâm trận. Khi đó, chính là liều mạng thời điểm. Cũng may ba thiết cũng không như trong tưởng tượng vội vã như vậy. Hắn nhìn ta sắc mặt tái nhợt cùng uể oải thần thái. Trong mắt tất cả đều là nghi ngờ. Yên lặng rất lâu, hắn mới nói đến, ngươi làm sao sẽ trở thành cái bộ dáng này? Ta không phải là để cho ngươi nghỉ ngơi cho khỏe sao? Nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ ngơi cho khỏe, lần này bị ngươi mang đi, ta cũng sẽ trở nên càng suy yếu chứ? Ta cố ý nói như vậy đến, nhưng thật ra là lấy lui làm tiến, muốn cho mình tái tranh thủ một ngày. Ba thiết nhìn ta, chân mày không tự chủ nhíu một cái. Sau đó nói đến, ta nói rồi, lần này sau này, ngươi sẽ giải thoát, cùng ta rời đi, ta đứng lên, trong tay ly trà hay lại là nắm trong tay. Sau đó ta mấy bước đi tới trước mặt ba thiết nói đến, ngươi nói ta sẽ giải thoát, nếu như ngươi bây giờ muốn làm gì với ta, coi như là lấy số lớn huyết, ta đều sẽ mất mạng, ta còn như thế nào giải thoát? Vừa nói. Ta rất là kích động chỉ cầu lan nói đến. Lần trước nữ nhân này nắm tay cắm vào ngực ta miệng. Thật ra thì đã thương tổn đến ta căn nguyên. Chúng ta đạo ra người công pháp đặc thù. ta ở trái tim chung quanh ân cần săn sóc tinh huyết. Nàng phá hư ta hành công. Bây giờ tinh huyết không thể tụ lại, còn tổn thất một ít. Mắt thấy lại có một ngày, ta là có thể khôi phục. Ngươi lại muốn bây giờ ta đi theo ngươi. Đi theo ngươi, là vì lấy huyết thật sao? Ngươi là muốn hại chết thật là ta. Những lời này, thuần túy là ta tán gẫu. Đạo gia không có bất kỳ công pháp là cái gì ở ngực ân cần săn sóc tinh huyết. Ta cố ý giả ngây giả dại xuyên tạc ba thiết mà nói. Chính là muốn nói cho hắn biết tin tức này. Ta tổn hại tinh huyết, nhưng ngày mai là có thể khôi phục. Hắn để ý là ta tinh huyết. Ta hết lần này tới lần khác làm bộ như không biết chuyện. Cố ý bắt ta tinh huyết nói chuyện. Bọn họ không biết đạo gia công pháp rốt cuộc là như thế nào. Càng không biết Cao Ninh đã bí mật nói cho ta biết hết thảy. Ta chính là đánh cược ba thiết để ý ta tinh huyết. Sau đó cho ta một ngày. Quả nhiên ta mà nói thành công đưa tới ba thiết nghi ngờ. Hắn quay đầu nhìn Cầu Lan. Mà Cầu Lan là mặt đầy vô tội kinh hoàng nhìn ba thiết. Vội vàng dùng cái loại này cổ xưa ngữ ngôn đang giải thích đến cái gì. Mà ta không quan tâm những chuyện đó. Chẳng qua là đi phía trước đạp một bước. Sau đó có chút xé ra một chút ngực quần áo. Lớn tiếng quát đến. Người nữ nhân này lần trước nổi điên. Là một câu nói. Liền muốn lấy tính mạng của ta. Bây giờ ngươi một lần nữa à. Nhìn một chút lão tử có dám hay không cùng ngươi lưỡng bại câu thương. Tinh huyết không. Ta 20 năm tu tập cũng coi như phế. Lão tử cũng không để ý. Sau đó ta giả ngây giả dại lại nhìn chằm chằm ba thiết nói đến. Ngươi thân là đại vu. Không biết tinh huyết có trọng yếu không? Các ngươi người miêu không phải là rất có biện pháp không? Hôm nay ngược lại cho ta chủ trì một cái công đạo a. Ngươi tới nghiệm nghiệm. Ta tinh huyết có phải hay không là tản mất? Tập trung tinh huyết giảm rất nhiều. Lúc này. Có một người miêu dưới giường gạch đi. Lớn tiếng đối với ta hò hét một câu. Không nên đối với bọn họ đại vu vô lễ. Mà ta là chẳng ngó ngàng gì tới nhìn chằm chằm ba thiết nói đến. Ta ngày mai sẽ có thể chữa khỏi vết thương thế. Hôm nay ngươi nhất định phải dẫn ta đi. Ta liền tự sát. Bởi vì nay nếu như thiên bị lấy huyết mà nói. Ta công lực liền xong. Nói lời này đồng thời. Ta nắm chặt ly trà. Nếu như ba thiết còn là chẳng ngó ngàng gì tới dẫn ta đi. Vậy cũng chỉ có liều mạng. Mặc dù ta biết, chúng ta cũng kéo không tới ngày mai đêm khuya. Ngày mai cũng nhất định phải liều mạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.